Vô thượng thần đế, chương 160, tửu lâu ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi đi, một lão đệ, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon. Nhìn thấy đại ca rời đi, lúc này Mạc Vấn mới khôi phục dáng vẻ, lôi kéo Mục Vân ha ha cười nói. Được, một canh giờ tôi luyện hồn lực, thời khắc này, kinh mạch của Mục Vân bị hồn lực kia tôi luyện đều đã có phần mất đi cảm giác. Dù sao cũng là lần đầu tiên hấp thu hồn lực, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Đi ra bên ngoài đại điện, trên lôi đài, tranh tài vẫn đang tiếp tục, không ngừng có người khiêu chiến, cũng không ngừng có người bị khiêu chiến. Nhìn thấy Mục Vân còn sống đi ra, đám người kinh ngạc. Mục Vân vi phạm quy tắc tụ tiên các, tự tiện giết người, tụ tiên các đã cho ra trừng phạt, hoặc là chết, hoặc tiến vào trong thông tiên đỉnh. Mục Vân lựa chọn tiến vào trong thông tiên đỉnh, kiên trì một canh giờ. Nhìn đám người, Mạc Vấn giải thích nói, kiên trì một canh giờ, làm sao có thể? Đúng vậy, lần trước ta chính là nhìn thấy, một vị kỳ tài ngút trời linh huyệt cảnh ngũ trọng của Lâm gia, bởi vì không tuân theo quy định, bị giam vào nửa canh giờ, thất khiếu của hắn chảy máu mà chết. Đúng, nghe nói thông tiên đỉnh chính là cực phẩm khí, Mục Vân này làm sao chống đỡ được? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta đang nói láo? Nhìn trong đám người đang nghị luận ầm ĩ, sắc mặt Mạc Vấn âm trầm nói. Các ngươi không tin hắn, nhưng các ngươi cũng nên tin ta. Ngay vào giờ phút này, Mạc Khánh Thiên đi đến, nói, quy tắc tụ tiên các, không cho phép bất kỳ người nào phá hư. Nếu ai không tin, có thể đến nội đường điều tra. Nếu có giả dối, Mạc Khánh Thiên ta đời này sẽ không còn chạm vào đan dược. Cả đời không chạm vào đan dược, đối với một luyện đan sư, quả thực là điều khó chịu hơn so với cái chết. Huống chi còn là một luyện đan sư thất phẩm. Mạc Khánh Thiên nói thế khiến đám người an tĩnh lại. Chỉ là, bọn hắn đối mặt với kết quả Mục Vân kiên trì một canh giờ trong thông tiên đỉnh, bọn hắn vẫn y nguyên không thể nào tiếp thu được. Mạc Vân mới không quan tâm những chuyện đó, lôi kéo Mục Vân, trực tiếp rời đi. Những người này mua danh câu ngọc, làm màu để nổi tiếng, hắn không đặt vào trong mắt. Thiên Chi Các, Nam Vân Thành. Thiên Chi Các có thể nói là một trong các tửu lâu xa hoa nhất Nam Vân Thành, trong đó phục vụ, món ăn ngon, càng không cần phải nói. Trong này, tất cả thực đơn đều là thịt linh thú, tinh cốt chế biến thành, hương vị tươi ngon không nói, còn có dược hiệu thần kỳ, đối với võ giả có thể nói là vật đại bổ. Chỉ là tiêu phí ở nơi này, cũng cao dọa người, một bữa cơm chí ít tiêu 1000 khối linh thạch trung phẩm, đây còn là mức tiêu phí thấp nhất. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi được 100 viên linh thạch hạ phẩm, ẩn chứa chân nguyên, mạnh hơn gấp 100 lần, trình độ chân quý, không cần nói cũng biết. Mục Gia Bắc ở Vân Thành, một năm thuần thu nhập cũng chỉ có mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm, đổi thành linh thạch trung phẩm, cũng chỉ đủ ăn một bữa mỹ thực ở nơi này. Mục Lão Đệ, nơi này chính là nơi có đồ ăn ngon nhất toàn bộ Nam Vân Thành, ngươi muốn ăn, về sau ta mỗi ngày đều dẫn ngươi tới đây ăn. Mạc Vấn rất vui vẻ nói, ăn mỗi ngày, chỉ là luyện đan sư lại có thể dùng bữa ở đây mỗi ngày, những người khác như đại gia tộc như Mục Gia ăn như thế cũng sẽ có thể ăn đến bại sản. Lão Mạc, làm sao ngươi ở tụ hiền các, tụ tiên các này đến cùng thuộc về thế lực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng không rõ lắm, dù sao không nên xem thường tụ tiên các, hắc hắc, kể từ đó vừa vặn, ngươi tiến vào thất hiền học viện. Có thể mỗi ngày gặp mặt ta, ta cũng có thể hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề đan dược. Gần đây, ta bị một loại đan phương đan dược thất phẩm tra tấn đau cả đầu. Đan phương thất phẩm, Lão Mạc, ngươi có thể tự mình hiểu được. Chỗ nào, vẫn là nhờ con ngươi lần trước đề điểm với chỉ đạo, ta mới có thể sờ đến môn đạo. Không phải vậy, đời này cũng không thể bước vào đến luyện đan sư thất phẩm. Kỳ thật câu nói này của Mạc Vấn lại có phần hơi khoác lác. Gia hỏa này chỉ là cái nhìn quá cố chấp, một vài vấn đề nhìn không ra, Mục Vân trước đó có nói với hắn, cũng chỉ dẫn đường một chút mà thôi. Chỉ là Thanh Chỉ, Thanh Sương đứng sau lưng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của hai người Mục Vân, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Mạc Vấn là ai? Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, tiếng tăm lừng lẫy, là luyện đan sư lục phẩm cao cao tại thượng. Thế nhưng, giờ ớt này, lại cùng thiếu gia nhà mình xưng huynh gọi đệ, đây là tình huống như thế nào? Mạc Lão, tại sao ngươi biết Mục Vân? Cuối cùng, vẫn là Tiêu Doãn Nhi ngồi bàn bên cạnh nhịn không được, dẫn đầu dò hỏi. Lão Mạc, Mục Vân dám gọi, nàng cũng không dám. Ha ha, đây đều là chuyện cũ, không cần nhắc tới cũng được. Mạc Vấn cười ha ha một tiếng nói, dù sao hiện tại lần nữa nhìn thấy Mục lão đệ, ta rất vui vẻ, ta biết, Mục lão đệ là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể mai một ở Bắc Vân Thành. Hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi, thức ăn dần dần bưng lên, Mục Vân nhìn hai người thanh chỉ, dặn dò. Nhìn hai người không nhúc nhích, Mục Vân trầm mặt nói, đây là mệnh lệnh. Mạc Vấn gọi một bàn lớn thức ăn, ba người bọn họ làm sao ăn hết. Loại thức ăn này xem như là thanh chỉ, thanh xương, chỉ sợ cũng rất khó thưởng thức được, không bằng để bọn hắn ngồi xuống. Mà lại, Mục Vân là tiểu tử từ tầng dưới chót nhất bước đến tiên vương, một bước quật khởi, rất không quen cảm giác bị người phục vụ. Vâng, cuối cùng, thanh chỉ, thanh xương hai tỷ muội không lay chuyển được Mục Vân, ngồi xuống ăn cơm. Không thể không nói, thức ăn ở Thiên Chi Các, quả nhiên là món ngon mỹ vị. Thanh chỉ vốn còn chút thận trọng, cũng thả lòng ngồi ăn, mà Tiêu Doãn Nhi sớm đã cúi đầu vùi ăn. Lão Mạc, hiện tại có thể nói một chút với ta về Thất Hiền Học Viện đi. Đương nhiên, cơm nước no nê, Mạc Vấn mang theo men say nói, Thất Hiền Học Viện vốn là hoàng thất thành lập, chỉ là dần dần, trong học viện có từng thế lực rắc rối phức tạp, hoàng thất dần dần mất đi lực khống chế, mà bây giờ, Thất Hiền Học Viện có 5 thế lực lớn khống chế, 5 thế lực lớn này cũng không cần ta nói. Kỳ thật, Thất Hiền Học Viện vốn tên Nam Vân Học Viện, về sau sở dĩ đổi tên Thất Hiền Học Viện, cũng vì trong học viện bị chia cắt. Thất Hiền Học Viện chia thành 7 viện, mỗi một viện, có thể nói trong bóng tối là do một đại gia tộc điều khiển, 5 đại thế lực khống chế 5 viện, không nên xem thường 5 viện này, nhân tài trong 5 đại thế lực. Có 80% là xuất gia từ trong Thất Hiền Học Viện. Vậy còn hai viện kia thì sao? Hắc hắc, hai viện kia, càng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiến vào hai viện kia, vô luận là đạo sư hay học viên, thân phận đều là loạn thất bát tao. Tuy nhìn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, nhưng lại hình như đều có liên quan đến bất kỳ một thế lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.